Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348, loại miêu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. 10 ngày lúc sau, Ngưu lão gia mang theo chứa đựng vật tư cùng loại miêu đoàn xe, sử ra Bảo Khánh căn cứ thị. Đối với thủ hạ công nhân, có thể tại đây ngắn ngủn thời gian liền liên hệ đến nhiều như vậy số lượng loại miêu, hơn nữa vận chuyển đến Bảo Khánh căn cứ thị, Ngưu lão gia cảm thấy phi thường vui mừng. Xem ra chính mình kia viễn siêu đồng hành nghiệp tiền lương không có bạch phó. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình yêu cầu ở hiện đại vị diện chờ thượng nửa tháng trở lên mới có thể có hy vọng mang lên này đó hắc thạch bộ lạc nuôi dưỡng nghiệp khởi động loại miêu, phản hồi nguyên thủy thời đại vị diện. Hắn không biết chính là, vì hắn cái này hiếm lạ cổ quái mua sắm nhiệm vụ, quân đội tổng bộ trực tiếp điều động một đám giỏi giang nhân viên, trợ giúp bọn họ khắp nơi liên hệ. Cuối cùng, ở đế đô một nhà nuôi dưỡng viện nghiên cứu trực thuộc nông trường chung, mới có thể tìm được phù hợp yêu cầu Ngưu lão gia yêu cầu loại miêu. Sau đó ở vận dụng quân đội cao thiết vận chuyển xứng ngạch điều kiện hạ, mới là nhanh như vậy liền vận chuyển đúng chỗ. Cái kia hắn bao ra công ty chung, bởi vì bổn hạng công tác xuất sắc, do đó đạt được hắn thân thủ khen thưởng 10 vạn khối tiền thưởng công nhân. Chỉ là an toàn cục xếp vào ở hắn công ty chung, đông đảo nằm vùng nhân viên chung một viên thôi. Hắn càng không biết, bởi vì chuyện này như thế ở quân đội tổng bộ gióng trống khua chiêng. Một ít nhân viên bất quá là gần nói vài câu nhàn thoại, đã bị một vị nghe được quân đội đại lão chửi ầm lên. Dùng vị kia quân đội đại lão nói tới nói, sớm một chút làm Ngưu bước này cẩu nhà giàu mua hồi loại miêu trở về, là có thể sớm một chút làm quân đội trực thuộc tinh nhuệ bộ đội ăn tốt nhất đồ vật, là có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Này không phải bình thường thương nghiệp giao dịch, mà là cực kỳ quan trọng quân sự nhiệm vụ. Ngay sau đó, làm càng nhiều người kinh rớt răng hàm chính là, những cái đó bị điều động tới xử lý cái này phá sự tình giỏi giang nhân viên, ở nhiệm vụ sau khi chấm dứt cũng không có bị trở lại nguyên lai cương vị, mà là tổ kiến một cái bảo mật độ cực cao tiểu bộ môn, chuyên môn phụ trách cùng thịt buôn lậu Ngưu bức tương quan công tác. Cái này từ một người quân đội đại lão lĩnh hàm chủ quản tiểu bộ môn, thậm chí còn có một cái tương quan bên trong danh hiệu 101 công trình, mà vừa mới đạt được tấn chức vì thượng giáo Triệu Kiệt, ở cái này tiểu bộ môn chung, bất quá chỉ là một cái tiểu tổ trưởng cấp bậc. Lần này đoàn xe phụ trách an toàn hộ tống nhiệm vụ, thậm chí là liền tài xế đều từ bọn họ đảm nhiệm, vẫn như cũ là cái gọi là được xưng Bảo Khánh đệ nhất lưỡi đao rong binh đoàn. Nguyên bản đối mặt Ngưu bức thuê thỉnh cầu, đoàn trưởng Triệu Tiểu Đao là quyết định chủ ý, chính là đánh chết hắn cũng sẽ không tiếp được nhiệm vụ này. Gần không nhiều lắm hai lần nhiệm vụ, thật sự là đối vị này đáng thương đoàn trưởng tâm lý chiếu thành nghiêm trọng tới cực điểm đả kích. Nhưng là nhận được Bảo Khánh an toàn cục đánh tới điện thoại lúc sau, hắn lại không thể không căng ra đầu đem nhiệm vụ tiếp xuống dưới. Cũng may vì thế, hắn lại dùng giá thấp ở quân phân khu đạt được một đám trọng hình trang bị cùng chiếc xe, xem như vì lần này nhiệm vụ xác suất thành công gia tăng rồi một chút tự tin. Có lẽ là bị ông trời liên tục đùa bỡn hai lần lúc sau, bọn họ vận khí cuối cùng là hảo lên. Lần này hộ tống dọc theo đường đi thông thuận đến không được, liền tính hoàn toàn đến mục đích địa, đem vật tư toàn bộ dỡ hàng xong khi, đều không có gặp bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí ở thành công mang theo đoàn xe phản hồi đến thành phố Bảo Khánh lúc sau, Triệu Tiểu Đao đều cảm giác chính mình đang nằm mơ giống nhau. Tự hồ lần này như thế thuận lợi, ngược lại như là thiếu điểm cái gì, lão cảm thấy cả người có điểm không thoải mái giống nhau. Cẩn thận một chút, mãng ngươi thứ này thô tay thô chân, nếu là đem này chỉ tiểu kê tử cấp bóp chết, lão tử vậy ngươi kia ngoạn ý nắm xuống dưới trở thành tiểu kê tử dưỡng. Ngưu lão ra đối với mãng mắng đến, nói vì đem này đó loại miêu vận chuyển đến nguyên thủy thời đại vị diện, nhưng xem như phí Ngưu lão gia hắn quá nhiều công phu cái tâm huyết. Bởi vì tùy thân không gian không thể mang theo hàng hóa đặc tính. Hắn không thể không đem lần này tân mua sắm 10 lượng ngũ lang thùng xe chung vật tư toàn bộ thu vào tùy thân không gian. Sau đó ở đem trang này đó loại miêu dương giữ nhiệt. Trang thượng tiểu diện bao. Lúc này mới đem lần này loại miêu loại tiểu kê tử. Toàn bộ vận chuyển lại đây. Này vẫn là chỉnh phê loại miêu chung tương đương thiếu một bộ phận. Dư lại không biết muốn chạy thượng nhiều ít tranh. Mới có thể toàn bộ vận chuyển xong. Chính là thực rõ ràng chính là. Mãng thứ này đã bị trước mắt lông xù xù tiểu kê loại miêu. Hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Hắn không có nửa điểm để ý Ngưu lão gia hung ác uy hiếp. Mà là thật cẩn thận đem này chỉ tiểu kê tử phủng ở lòng bàn tay. Tràn đầy dữ tợn trên mặt. Thế nhưng là nói không nên lời ôn nhu. Có như vậy bộ dáng làm sao ngăn là mãng này thổ hóa. Ở đây hắc thạch bộ lạc cao tầng có một cái tính một cái. Đều là cùng mãng giống nhau biểu hiện cùng đức hạnh. Sợ là đối bọn họ nhà mình tiểu tề tử. Đều chưa từng có như vậy yêu thương quá. Chỉ có thể nói Ngưu lão gia. Hoàn toàn xem nhẹ phát triển nuôi dưỡng nghiệp đối với hắc thạch bộ lạc. Thậm chí là toàn bộ lạc lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm. Kia sở đại biểu quan trọng ý nghĩa. Với hắn mà nói. Bất quá là lại một loại có thể đối hiện đại vị diện phá giá thương phẩm. Mà đối với mãng bọn họ tới nói. Này hoàn toàn là một loại càng cao trình tự sinh hoạt hình thái. Tự nhiên là lại coi trọng cũng bất quá phân. Đối với cái này vĩ đại sự nghiệp. Bọn họ đầu nhập vào hoàn toàn nhiệt tình. Nếu không phải Ngưu lão gia ngăn đón bọn họ thậm chí đều nguyện ý đem chính mình nhà gỗ nhỏ cấp nhường ra tới. Trở thành này đó tiểu kê tử gà vòng tới sử dụng. Bất quá liền tính là như vậy. Bọn họ cũng là tiêm máu gà giống nhau. Mang theo bộ lạc trên dưới sở hữu sức lao động. Bay nhanh đem các loại thú lan cùng cầm xá dựng lên. Không biết có phải hay không ảo giác. Ngưu lão gia tổng cảm thấy này đó thổ hóa nhóm. Ở làm này đó công tác thời điểm. Giống như muốn so cho hắn Ngưu lão gia xây nhà. Còn muốn cẩn thận thượng rất nhiều. Lúc sau nhật tử. Mỗi tới rồi Ngọc Trụy làm lạnh thời gian hoàn thành sau. Ngưu lão gia liền dẫn theo hiện giờ đã gia nhập Thục Sơn thần giáo. Số lượng nhiều đạt 10 tên nữ tài xế. Bắt đầu phản hồi hiện đại vị diện. Đem các loại miêu vận chuyển lại đây. Nguyên bản Ngưu lão gia còn có chút lo lắng. Làm nữ tính tới nói. Tới một cái khác tạm thế giới mới sau. Các nàng khả năng không phải một đốn đồ hộp cùng rượu là có thể an ủi xuống dưới. Làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là. Này đó đàn bà thay đổi một hoàn cảnh lúc sau. Này phụ nhân nhóm lập tức bạo phát các nàng sở không muốn người biết một mặt. Cái loại này uống rượu ăn thịt khi hào phóng tư thế. Hoàn toàn không thể so mãng những cái đó thuần đàn ông kém hơn nửa phần. Tóm lại, ở lần đầu tiên uống rượu thời điểm, Ngưu lão gia đã bị này đó phụ nhân phóng phiên. Lúc sau Ngưu lão gia ở này đó phụ nhân nhóm cho nhau đối rót thời điểm. Liền chưa từng có dám can đảm bưng lên quá chén quá. Bởi vì, thứ này tổng hội có loại không thể hiểu được lo lắng. Vạn nhất chính mình uống say sau này đó phụ nhân nhóm sẽ kia gì tính quá độ. Đối hắn làm ra cái loại này vạn ác sự tình tới. Vì thế đang chờ đợi Ngọc Trụy làm lạnh thời gian. Đáng thương Ngưu lão gia không có ngủ thượng quá một lần hảo giác. Mỗi lần tỉnh ngủ sau cái thứ nhất động tác. Tổng hội là theo bản năng xem hạ chính mình trên người quần áo. Có hay không lâm loạn bất kham. Luôn mãi đích xác nhận lúc sau. Hắn mới có thể thật mạnh tùng đọc thuộc lòng khí. Đem treo cao tâm buông. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.